cô vợ khát máu với tổng tài mafia. Chương 20, 4 năm trước 1, góc truyện audio.com. Tuyết Nguyệt từ từ đi vào phòng, tay chạm nhẹ lên vai Cát Vi, có thể kể cho chị nghe mọi chuyện được không? Kể xong tâm trạng sẽ dễ chịu hơn. Nhưng, thôi được, chị ngồi xuống đi, em sẽ kể cho chị nghe. 4 năm trước, tại nước Mỹ, Cát Vi vừa bị Lục Phong đuổi đi liền chạy tới quán ba uống rượu. Cậu nhóc, cậu thật đẹp trai, có bằng lòng phục vụ chị đêm nay không? Chị sẽ cho cậu tiền. Được, sáng hôm sau khi tỉnh dậy cả thân người đều rã rời, nhìn qua chỗ nằm bên cạnh thì thấy một chàng trai đang nằm ngủ bên cạnh. Mới sáng sớm chị la hét cái gì chứ? Anh nhíu mày ngồi dậy. Cậu, sao tôi lại ở đây? Môi anh khẽ nhếch lên, tối qua rõ ràng là chị muốn tôi, còn nữa ở bên cạnh tôi mà cứ gọi tên người đàn ông khác. Anh đứng dậy quấn một cái khăn quanh hông rồi nói, nhớ rõ tên tôi là Chu Đại Minh, nói rồi anh bỏ vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên của cô kia mà cô quen Lục Phong hơn 5 năm, còn chưa bao giờ làm chuyện gì quá mức vậy mà tối hôm qua cô lại cùng với một người đàn ông xa lạ quan hệ nam nữ. 5 phút sau anh bước ra khỏi phòng đã thấy cô ngồi khóc trên giường. Tôi biết đây là lần đầu tiên của chị, đây cũng là lần đầu tiên của tôi mà. Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thật không? Vì nghe tên anh rất quen nên cô đã lục tin tức về anh rồi biết được anh là người thừa kế của Chu Thị. Bây giờ cô đang rất cần tiền để chữa bệnh cho mẹ cô. Sau khi ba cô mất, mẹ cô lâm bệnh nặng, công ty phá sản, thời gian qua cô đã nhờ cô chú quá nhiều nên bây giờ không muốn nhờ vả họ nữa. Tôi đã nói đây cũng là lần đầu tiên của tôi, cô cũng phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Sau ngày đó mẹ cô cũng có tiền chữa bệnh, cô cũng có việc làm, là làm thư ký cho anh. Một tháng sau khi ở cùng anh, cô mới biết hóa ra anh ở bên cô một phần là vì chịu trách nhiệm, một phần là vì người con gái ấy. Người con gái ấy là công chúa nước Anh, nhưng do gia thế anh không xứng, thêm ba mẹ công chúa đấy không thích anh. Nên anh đành tìm một người con gái khác để khiến cô công chúa kia rời bỏ anh. Khi biết chuyện này cô cũng không nói gì vì cả hai người đều không có tình cảm với nhau. Cô chỉ là một trợ lý hay còn là nhân tình ở bên anh, là công cụ giải tỏa cho anh. Vài tháng sau, cô đứng trước mặt anh nói, em có thai rồi, đã được 3 tháng hơn, là con của anh. Em muốn nói gì cứ nói thẳng ra. Lời nói lạnh lùng này một cước đâm sâu vào tim cô, bác sĩ nói đứa bé đã trên 3 tháng nên không thể bỏ. Nếu bỏ thì e rằng sẽ nguy hiểm. Vậy thì giữ đi, anh có nói là muốn em bỏ đứa bé sao, bây giờ cùng anh tới cục dân chính. Hết chương 20, chương 21, 3 năm trước 1 cách chương.